Thánh Vương, chương 1434, Thập Địa Tổng Đốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này cần phải bàn BC, y biết rằng bên trong viễn cố thiên đường không hề có n ao. A chúa tể, nhung trong vô địch môn thì hoàn toàn bất. Ý mơ, u ải vật đạng tọa trận. Ực lụ mộ ụ hơn nữa hiện tại hắn cảm giác in anh nữa là có thể thu thập đủ các mảnh vơ của hiền dập ngọc tơi, khi đó sẽ hợp nhất nó với chu thần ấn kỳ thi uy lực sẽ vô cũng vô tận. Thậm chí hắn có hy vọng vượt qua cả chủ tế. Dương Kỳ cũng hơi chút, hãi trộm được mảnh vỡ của hiền dập ngọc. Di nhiện bằng vậu nắng lục của bản thân hắn thì không thể hợp nhất hiền dập ngọc và chư thần ấn kỳ với nhau được. Nhưng nếu dựa vào đại mộ thì lại hoàn toàn có thế. Đại mộ là nơi mai táng hết thấy mọi thứ, nguyện nhận lớn khiến trọa tế bị chết cũng là do đại mộ. Cho nên Đương Kỳ sẽ tuyệt đối tiến vào đại mộ một lần nạ. Hiện tại kinh nghiệm của hắn đối với đại mộ so với lúc đầu khi hắn còn ở tiền giới là hoàn toàn bất đồng. Vậy ngươi muốn đợi tới khi nậu? Đệ nhị ma tướng nhíu mày. Nhất định phải chờ tới khi chúng ta nắm được quyền lực lớn trong tay rồi hãy nói. Hiện tại ngay cả cao tầng chúng ta cũng không phải mà chỉ là một cải tống bộ đầu nho nhô thì có thể làm được gì chu. Ở sâu trong vô địch môn, số mệnh vô cùng nồng đậm, chúng ta rất dễ đảng đã thảo kinh xã. Dương Kỳ nói, đệ nhị ma tướng, ngươi đã bị phong ấn mấy trăm ư, C5, làm sao lại trở nên thiếu kiến nhân như vậy chu? Đúng vậy, bốn tòa bị phong ấn quả lâu nên đã trở nên rất không kiên nhẫn. Đệ nhị ma tướng mạnh mẽ nói, nhung tiếu bôi ngươi nói rất có đạo lý, ta sẽ nhẫn nại. Hợp, đệ nhị ma tướng, ngươi đập thông minh hơn rất nhiều đó. Trong lúc nói chuyện Dương Kỳ đã thấy đệ nhị ma tướng bay ra khôi phạm vi thế lục của vô địch môn. Phạm vi thế lục của vô địch môn rất lớn, nếu như chi cao thần phi hành ơ trong đó thì mất mấy chục năm cũng không thế đi dạo qua hết, thậm chí còn có thể tiêu phí thời gian cả nghìn năm, vạn năm. Nhưng đệ nhị ma tướng là nhận vật nậu. Hắn chi hơi hộ hấp một chút là đập có thế vượt qua trăm ngàn vạn đại thế giới, bay qua một chút khoảng cách như vậy đối với hắn là không thành vấn đề. Cập vô địch môn mặc đủ lớn nhưng so với cập thần rơi thì vẫn chi như muối bộ biến. Rốt cục cũng bay ra ngoài vô địch môn, lưới pháp luật số mệnh không còn bao phủ nữa, có thể nói là đã ở ngoài khu vực bị thi triển pháp lực, vô luận là đệ nhị ma tướng hay Dương Kỳ đều cầm thấy rất nhẹ nhàng. Số mệnh ơ trong vô địch môn vô cùng nghiệm mật, vốn dĩ có cả mùi vị của tầng tầng lớp lớp trói buộc, rất khó để có thể thi triển ra thần thông của bản thân. Lắng lặng chờ đợi. Liên tục qua mấy canh giờ, đột nhiên có vài đạo nhân ảnh từ nơi xa xăm bay tới, sau đó hạ xuống trên một ngọn núi. Cấm đầu là một lậu dập. Lão giả này có thân hình cao lớn, nhưng lung đã có chút điểm công, trên mặt hiển hiện ra thần sắc rất mê mang. Chung quanh là tứ đại đệ tử của lão, trong số đó có Độc Cô Văn, hắn nói, sư phụ, chúng ta mượn sức của hai vị cao thủ tuyệt thế thì họ có thể trợ giúp chúng ta tiêu diệt hết độc cô nghịch mưu. Người nào, tuyệt thế cao thủ nào? Đôi mắt của lão giả Độc Cô Giang này cũng hết sức sắc bén, giống như diều hâu, bắn ra càn quét cả bốn phía. Trong nháy mắt hắn đã khôi phục lại tinh thần. Tới rồi, đệ nhị ma tướng, lần này phải dựa vậu ngươi xuất thủ rồi. Dương Kỳ chắp hai tay ra sau lưng. Hừ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đệ nhị ma tướng hư lạnh một tiếng rồi đột nhiên vung tay lệnh, nhất thời gió nối mấy vần, ma vần kích động. Một cái ma giới cực lớn phủ xuống trong nháy mắt. Bốn phía là một mảng đen nhảnh, vô số địa ngục từ chỗ xấu hiện ra, nhất thời bao vây lấy Độc Cô Giang ở trong đó. Độc Cô Giang liền biến sắc rồi đột nhiên hóa thành một đoạn tia chớp giống như cầu vồng, sau đó phá không bay đi ra ngoài. Nhưng khi hắn vừa chạm tới ma khi thì liền bị đánh ngược trở lại. Am, từ chỗ sâu trên bầu trời có vô số mệnh chảy xuôi xuống. Đệ nhị ma tướng xuất ra một trào thì ngay lập tức Độc Cô Giang đã bị ma thủ của hắn nắm lấy, không thể động đậy. Người là ai? Hắn cầm thấy minh đập gặp phải cải thế ma chu chân chính, Độc Cô Giang nói không ra lời mà chỉ có thế nơm nớp lo sợ. Người không phải là kế đã phải đệ từ đi đến nơi đóng quân của Quang Minh quân đoàn trong Thượng Đế Cầm khu để tìm kiếm tung tích của ta á, bọn họ nói người bị trọng thương, muốn luyện hóa ta thì mới có thể khôi phục lại thực lực sao? Đệ nhị ma tương lạnh lùng nói, hiện tại bốn tọa đã xuất thế, ta muốn biết người làm sao để luyện hóa ta đây? Người... Độc Cô Giang thiếu chút nữa bị dọa cho sợ đến hôn mê, ngươi là Thái Cố Ma Vương, đệ nhị ma tướng. Đệ nhất cao thủ dư chướng vô thượng chấn mạ. Đệ nhị ma tướng là kẻ có sức chiến đấu mạnh nhất, là một cỗ máy chiến đấu. Bởi vì nếu không tinh đệ nhất ma tướng thì hắn chinh là kẻ mạnh nhất, mà đệ nhất ma tướng lại chinh là vô thượng chấn ma. Năm đó đệ nhị ma tướng hung thần ạc sát cũng giống như Quang Minh Chi Chu, hung uy vô địch, làm kinh sơ hàng ti thế giới, vô số chư thần. Hiện tại, trong rất nhiều truyền thuyết lâu đời đã khắc họa hắn trở thành một hình tượng ác ma hung tần nhất, hơn nữa hiện tại hắn đã thoát khốn, mặc dù tu vi chưa khôi phục nhưng với bản chất cường đại thì hắn vẫn có thể dọa cho các thần khác sợ tè ra quần. Tốt lắm, đệ nhị ma tướng, không nên hũ dọa vị đại nhân này, để ta hạ cấm chế trên người hắn. Người đùng vọng động, cấm chế ma đạo mà người hạ trên người hắn không những không dùng được mà ngược lại còn đã thảo kinh xã, nhất định sẽ bị số mệnh của vô địch môn phát hiện. Dương Kỳ đi ra phía trước, hắn cũng không nói nhiều mã vỗ một chướng vào đầu Độc Cô Giang. Toàn thân Độc Cô Giang chấn động, nhất thời hắn đã bị chư thần ấn kỳ không chế gắt gao. Hiện tại tu vi Dương Kỳ đã ở trên Độc Cô Giang còn chưa kể đến sự không của đệ nhị ma tướng nữa. Cho nên đối phó với Độc Cô Giang cũng dễ như trơ bàn tay. Cho dù là chính bản thân hắn xuất thủ thì cũng chỉ trong mấy trăm hiệp là đã có thể thu thập được Độc Cô Giang rồi. Nhưng nếu như vậy Độc Cô Giang chắc chắn sẽ bị thương, khó có thể khiến cho kế hoạch của hắn trở nên chu toàn. Dương Kỳ cần một Độc Cô Giang nguyên vẹn không sứt mẻ chứ không phải một Độc Cô Giang mang thương thế, điều này rất bất lợi đối với việc triển khai kế hoạch của hắn. Hiện tại mọi việc hết sức suôn sẻ, hắn đã trực tiếp khống chế được Độc Cô Giang khiến cho Độc Cô Giang không còn năng lực phản kháng. Chỉ trong nháy mắt hắn đã hàng phục Độc Cô Giang thành công. Độc Cô Giang sắc mặt mềm mang liền ngã lăn ra. Đệ nhị ma tướng thu liếm ma khi lại, đúng thăng lên, chắp tay sau lưng, tiện nghi người đô tiểu bối, lại để cho người nắm một cao thủ trong tay, số mệnh của người lại được gia tăng thêm một lần nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là một chút lòng thành mà thôi. Dương Kỳ hướng về phía Độc Cô Giang nói, Độc Cô Giang, khi ta hàng phục ngươi thì chắc là ngươi cũng đập hiếu. Hiện tại kế hoạch của ta cũng đã truyền vào sâu trong ý thức hải của người, như thế nào? Mau hành động thôi, đệ nhị ma tướng, trong thân thể của Độc Cô Giang có một vết thương lớn, người hãy trợ giúp hắn bước những tia chân khi tàn lưu kia ra khỏi người hắn. Sau đó ta sẽ truyền cho hắn một chút chân khi thì hắn sẽ hoàn toàn hồi phục. Tiếu tử, ta cảm thấy người đang bắt ta làm cu li cho người. Đệ nhị ma tướng đang rất bất mãn nhưng hắn biết khi kế hoạch của Dương Kỳ được thực hiện thì hắn sẽ nhận được C. Hộ tốt rất lớn, chi riệng số mệnh của vô địch môn thối thì cũng có thế cho hắn chô tốt không nhô rồi. Hắn điểm một ngón tay ra ngoài, nhất thời rất nhiều khí huyết trong cơ thể Độc Cô Giang bắt đầu chay xuôi xuống rồi bay ra ngoài, hóa thành một cỗ đao mang sắc bén. Cỗ đao mang này hung hăng chém giết hướng về phía đệ nhị ma tướng. Chút tài mọn, cũng đảm cần dỡ sao. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý. MH Vương Vip Văn Đan VN Mộng Nhập Thần Cơ đệ nhị ma tướng cười lạnh một tiếng, hãy điểm một ngón tay ra khiến cho đạo đao mang này nát bấy, đại thiện thần đao quyết. Đấy là tuyệt học năm đó của đại thiện chi chủ. Chẳng lẽ đại thiện chi phủ cũng đập sống lại rồi thành lập ra vô địch vương triều, hay là năm đó hắn vẫn chưa chết? Dương Kỳ nhìn thấy đệ nhị ma tương thoảng có chút đắm chiều thì đập biết chỉ sợ là hắn từ tuyệt học này đã đoán ra được một số chuyện nhưng hắn cũng lười quân. Hắn ngưng tụ thần đắng rồi đột nhiên phun ra một đoàn đan hòa thấm thấu thật sâu vào trong cơ thể Độc Cô Giang. Lập tức hắn cảm thấy nguyên khi được bổ sung, thần nắng tràn đấy, chỉ chốc lát sau hắn đã khôi phục lại trạng thái khỏe mạnh như lúc đầu, thậm chí còn tinh tiến hơn. Không tệ, không tệ. Dương Kỳ nhìn thấy Độc Cô Giang đã khôi phục sức mạnh thì gật đầu, hiện tại chúng ta không nên chậm trễ nữa, phải lập tức ra tay tiêu diệt thập địa tống độc, phá nát sậu huyệt của Độc Cô Nghịch Mưu. Hắn ơ ngọ ấy vô địch môn đã cùng với người của Đại Thiên Môn thành lập một trụ sở buôn bán, bí mật vận chuyển hàng hóa. Chúng ta nhất định phải cướp đoạt hết thảy nhũng thu. Ở nơi đó, đồng thời chúng ta còn phải bất vệ nhận vật lợi hại của Đại Thiên Môn. Ta sẽ trực tiếp khống chế mấy người này để cho bọn họ chỉ ra sơ hở của Độc Cô Nghịch Mưu, cứ như thì ta có thể hoàn toàn nắm giữ được cục diện. Tốt, ta sẽ đi ngay bây giờ. Độc Cô Giang một khi đập bị hàng phục thì hắn biết là không thế phần khẳng nên cũng không nói gì với Dương Kỳ. Vị thai cố cự ma đệ nhị ma tướng này thật sự là quả mưu xê lợi hại, hắn chỉ cần hơi khẽ động một chút là có thể sẽ Độc Cô Giang ra thành tùng mảnh nhô. Hơn nữa hắn bị Độc Cô Nghịch Mưu mang theo người của Đại Thiên Môn đã thường, sau đó tiêu hủy rất nhiều trùng cớ, hắn đã hận thấu xương rồi. Lần này có thể báo thù cũng khiến trong lòng hắn cảm thấy thoải mái. Trụ sở buôn bán của Đại Thiên Môn và Độc Cô Nghịch Mưu vốn ở rất xa chỗ này nhưng ta có thể chỉ điểm phương vị cho mọi người. Độc Cô Giang nói, ta có định vị tinh bần. Không cần, từ trong đầu của người ta đã tìm ra được bản đồ cụ thể và truyền lại cho đệ nhị ma tướng. Đệ nhị ma tướng, dân chúng ta đi trước. Dương Kỳ dùng một luồng ý niệm trao đối, vô cũng nhanh chóng. Vù, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tê vút vút, đệ nhị ma tướng cũng không muốn dài đông mà nhanh chóng bay lên. Chỉ chốc lát sau bọn hắn đã đến một vùng biển rộng bao la. Đại hãi này hoàn toàn bất động so với những đại hãi mà Dương Kỳ đã từng thấy trước kia. Đấy là một đại dương có sóng lớn ngập trời, dù có cách xa đại dương này hàng tỷ dặm thì vẫn có thể nghe được âm thanh của sóng biển vô cùng mãnh liệt. Mọi người vừa đến trên đại đường thì đã thấy vô số sóng biển ô cũng hung dữ đang dâng lên. Ở trên trời thì từng trận gió ngưng tụ lại, giống như những tảng băng lớn rơi xuống trên mặt biển. Quả thực đấy là quang cảnh vô cùng kỳ dị. Nơi này chính là cuồng bạo hải dương. Ở sâu trong nước biến ẩn chứa thần nắng chiều đãng khổng lồ, chỉ có chí cao thần mới có thể tiến vào trong đó thăm dò. Nơi này cũng là vùng đất tụ tập của rất nhiều yếu tộc và là nơi buôn bán hết sức phát đạt mà hầu hết là những giao dịch lớn. Trụ sở buôn bán của Độc Cô Nghịch Mưu nằm ở sâu trong đó. Chúng ta hãy nhanh tiến vào trong đó thôi. Một nhóm mấy người cũng bay vào chỗ sâu trong cuồng bạo hải dương. Quả nhiên mọi người đều thấy ở chỗ sâu trong cuồng bạo hải dương có rất nhiều vùng đất đã được kiến tạo thành các thần quốc. Ở bên trong các thần quốc đều có xây dựng các ngọn núi truyền tông trận, hơn nữa các loại yếu tộc và một vài chủng tộc kỳ quái khác cũng ở trong đó, nhất ở chỗ sâu trong nước biến có không biết bao nhiêu cung điện, thành trì được xây dựng lên. Ngoài ra thì nơi đấy cũng là nơi tranh đấu, máu tanh, người cướp đoạt bảo bối của ta thì ta tranh đoạt thần sao cũng thần thạch của người. Gần như có một chút tương tê với Thiền Tà Đại Lục. Nhưng kích thước của Thiền Tà Đại Lục thì khác hẳn hơn nơi nãy. Level dù nói Thiền Tà Đại Lục được xưng tụng là nơi tạ thần vần lạc, tuy nhiên Dương Kỳ sớm đã dò xét kỹ càng nhưng cũng không có phát hiện ra đầu mối gì. Căn bản là không có một chút dấu hiệu của tạ thần nào mà chỉ có một chút ta khi ấn hiện mà thôi. Đã ơ phạ trước rồi, các ngươi nhìn. Độc Cô Giang điểm một chỉ ra. Hía trước xuất hiện một mảnh đại lục khổng lồ. Dọc theo đại lục, thủy tinh đã hoàn toàn ngu. Dù là cuồng phong sóng biết đó được. Bao bọc lấy ca đại lục cho. Nông thế nào tiến vào trong một biết rằng bên trong viễn cố ủa chúa tể, nhung trong vô một lão quái vật đang tọa chấn. Chuyện này cần phải bán thiên đường không hề có 11. Địch môn thì hoàn toàn bất đồng, Dương Kỳ cũng hơi chút động tâm. Hắn nhất định phải trộm được mảnh vơ của Hiến Giã Ngọc. Hơn nữa hiện tại hắn cảm giác được sẽ rất nhanh nữa là có thế. Thoá thập đủ các mảnh vỡ của Hiến Giã Ngọc tới khi đó sẽ hợp nhất nó với Chu Thần An Kỳ thì uy lực sẽ vô cũng vô tận. Thậm chí hắn có hy vọng vượt qua cả chủ tế. Di nhiện bằng vậu nắng lục của bản thân hắn thì không thể hợp nhất Hiền Dập Ngọc và Chu Thần Ấn Kỳ với nhau được. Nhưng nếu dựa vào đại mộ thì lại hoàn toàn có thế. Đại mộ là nơi mại tảng hết thấy mọi thứ, nguyện nhận lớn khiến trọa tế bị chết cũng là do đại mộ. Cho nên Dương Kỳ sẽ tuyệt đối tiến vào đại mộ một lần nạ. Hiện tại kinh nghiệm của hắn đối với đại mộ so với lúc đầu khi hắn còn ơ tiện rơi lạ họ ẩn toàn bất đông. Vậy ngươi muốn đợi tới khi nậu? Đệ nhị ma tướng nhíu mày. Nhất định phải chờ tới khi chúng ta nắm được quyền lực lớn trong tay rồi hãy nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại ngay cả cao tầng chúng ta cũng không phải mà chỉ là một cải tông bộ đầu nho nhô thì có thể làm được gì chu? Ở sâu trong vô địch môn, số mệnh vô cùng nồng đậm, chúng ta rất đề đảng đã thảo kinh xã. Dương Kỳ nói, đệ nhị ma tướng, người đã bị phong ấn mấy trăm ư, C5, làm sao lại trở nên thiếu kiến nhân như vậy chu? Đúng vậy, bốn tòa bị phong ấn quả lâu nên đã trở nên rất không kiên nhẫn. Đệ nhị ma tướng mạnh mẽ nói, nhung tiếu bôi người nói rất có đạo lý, ta sẽ nhẫn nại. Hợp, đệ nhị ma tướng, ngươi đập thống minh hơn rất nhiều đó. Trong lúc nói chuyện Dương Kỳ đã thấy đệ nhị ma tướng bay ra khôi phạm vi thế lực của vô địch môn. Phạm vi thế lực của vô địch môn rất lớn, nếu như chi cao thần phi hành ơ trong đó thì mất mấy chục năm cũng không thể đi dạo qua hết, thậm chí còn có thể tiêu phí thời gian cả nghìn năm, vạn năm. Nhưng đệ nhị ma tương là nhận vật ẩu. Hắn chi hơi hộ hấp một chút là đập có thế vượt qua trăm ngàn vạn đại thế giới, bay qua một chút khoảng cách như vậy đối với hắn là không thành vấn đề. Cập vộ địch môn mặc đủ lớn nhưng so với cập thần rơi thì vẫn chi như muối bộ biến. Rốt cục cũng bay ra ngoài vô địch môn, lưới pháp luật số mệnh không còn bao phủ nữa, có thể nói là đã ở ngoài khu vực bị thi triển pháp lực, vô luận là đệ nhị ma tương hay Dương Kỳ đều cầm thấy rất nhẹ nhàng. Số mệnh ơ trọng vô địch môn vô cùng nghiêm mật, vốn dĩ có cả mùi vị của tầng tầng lớp lớp trói buộc, rất khó để có thể thi triển ra thần thông của bản thân. Lắng lặng chờ đợi, liên tục qua mấy canh giờ, đột nhiên có vài đạo nhân ảnh từ nơi xa xăm bay tới, sau đó hạ xuống trên một ngọn núi. Cấm đầu là một lậu dập. Bảy lão giả này có ẩn hình cao lớn, nhưng lung đã có chút điểm công, trên mặt hiện ra thần sắc rất mê mang. Chung quanh là tứ đại đệ tử của lão, trong số đó có Độc Cô Văn, hắn nói, sư phụ, chúng ta mượn sức của hai vị cao thủ tuyệt thế thì họ có thể trợ giúp chúng ta tiêu diệt hết Độc Cô Nghịch Mưu. Người nào, tuyệt thế cao thủ nào?